Bất Diệt Long Đế, chương 1580, Lục Cốc Sơn Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chủ nhân, thật xin lỗi, vừa rồi người kia đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại lực lượng, đem thần sơn đẩy lên. Ta nhất thời không quan sát bị hắn trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhà ngao khống chế thần sơn bay tới truyền âm nói, Lục Ly thật không có trách cứ nhà ngao ý tứ. Thần giới chí tôn thần thông quảng đại thủ đoạn ngàn vạn, năm đó Ngọc Kình Thiên không phải cũng trốn sao? Vừa rồi La Diệp gọi thường trưởng lão xông vào địa hoàng giới rõ ràng chính là vì điệu hồ ly sơn, dẫn ra Lục Ly lực chú ý, mà lại hắn khẳng định bỏ ra cái giá rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu không trốn tới sau không có khả năng lập tức đào tẩu, hắn hẳn là sẽ tìm cơ hội tập sát Lục Ly. Hắn lập tức đào tẩu là thụ thương, không có cách nào giết chết Lục Ly, sợ hãi Lục Ly bắt hắn cho giết chết, lúc này mới đào tẩu. Lục Ly khe khẽ thở dài, lần này không có đánh giết La Diệp, về sau có lẽ muốn giết chết hắn độ khó sẽ lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hơn nữa còn hồi, sẽ, dẫn tới vô tận hậu hoạn tỉ như La Diệp trước khi đi nói chờ lần sau tới hắn sẽ mang lấy rất nhiều thần linh, dựa vào Lục Ly một người có thể giữ được địa hoàng giới. Mà lại đoán chừng lần sau tới, La Diệp rất có thể hồi. Sẽ, mang theo Nghê trưởng lão báo trưởng lão bọn người, đến lúc đó mấy cái thần giới chí tôn, hắn có thể toàn bộ trấn áp rõ ràng không có khả năng làm a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người tới, Lục Ly trầm hống một tiếng, nơi xa mấy cái trinh sát bay vụt mà đến, những này là địa hoàng giới trinh sát. Lục Ly đã sớm hạ lệnh bọn hắn tại phụ cận ẩn núp tùy thời chờ đợi triệu hoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đại đế, mấy cái trinh sát khom người, Lục Ly khoát tay nói. Lập tức triệu tập đại lượng trinh sát giám sát kim ngục, băng ngục, phong ngục có bất kỳ xa lạ cường giả hàng lâm cùng dị dạng tình huống, lập tức báo cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trinh sát thực lực không đủ, có thể đi phong ngục đã là cực hạn. Nếu để cho trinh sát đi ám ngục sợ là đợi không được bao lâu liền hội toàn bộ chết ở bên trong, trước mắt hắn cũng không có tốt ứng đối chi pháp, chỉ có thể trước phái người giám thị. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chính hắn cũng nhanh chóng tại kim ngục bay một vòng, tìm tòi thoáng cái, xác định La Diệp đã trốn về thần giới về sau, hắn quay trở về địa hoàng giới. Hắn đến thần thành về sau, cũng không có đưa tin cho chấp pháp trưởng lão Lục Nhân Hoàng bọn người, cũng không có đi gặp Bạch Thu Tuyết bọn người, mà là một người đứng tại thần thành tòa thành bên trong trầm tư. Hư không trùng không ngừng phân liệt, trước mắt hắn còn không có bất luận cái gì biện pháp tốt. Lần này mặc dù đánh lui La Diệp lại mang đến càng lớn tai họa ngầm. Hắn lông mày đều nhăn thành chữ xuyên, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, cảm giác từng tòa đại sơn đè ép nó, hắn có chút không thở nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, hắn trầm tư nửa ngày, đi vào một tòa thành lâu đài, kia tòa thành bên trong có một tòa tế đàn cùng pho tượng, kia là đấu thiên đại đế pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn rất nhiều chuyện không biết làm sao bây giờ, muốn cùng đấu thiên đại đế thương nghị một chút. Có lẽ đấu thiên đại đế chiến lực so ra kém hắn, nhưng đấu thiên đại đế sống mấy chục vạn năm, tao ngộ rất nhiều chuyện, có được rất nhiều trên sinh hoạt trí tuệ, hỏi một chút ý kiến của hắn luôn luôn tốt. Pho tượng rất nhanh phát sáng lên, một đạo thần uy tràn ngập mà ra tiếp lấy đấu thiên đại đế thanh âm vang lên. Lục Ly, ngươi trở lại địa hoàng giới A thế mà nhanh như vậy, tình huống bây giờ như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cung kính khom người nói. Đúng vậy, đại đế ta đã trở về có mấy ngày, mà lại tại trước đây không lâu đã đánh lui La Diệp chém giết hắn hai người thủ hạ. À quá tốt rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đấu thiên đại đế đại hỉ trong đôi mắt quang mang lấp lánh, cảm khái không thôi. Lục Ly ngươi quá lợi hại thế mà thành công quay trở về cửu giới còn có thể đem thần giới chí tôn đánh lui. Ngươi mới bao nhiêu lớn a, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, nói không chừng thật có thể phá vỡ tứ đại siêu thần thế lực trở thành thần giới chúa tể. Thần giới chúa tể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trên mặt vẻ khổ sở càng đậm, hắn lắc đầu nói. Đại đế, lần này ta không phải cùng ngươi báo tiệp mà là mời ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đấu thiên đại đế nghe ra Lục Ly ngữ khí không đúng, vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Thế nào đã xảy ra chuyện gì à? Lục Ly trầm mặc một lát, thở dài nói ra. Đại đế ta tại thời không loạn lưu bên trong hư không trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái gì? Đấu Thiên đại đế kinh hãi, ngữ khí trở nên phá lệ ngưng trọng. Ngươi thật bên trong hư không trùng, ngươi làm sao như vậy? Không cẩn thận cái này côn trùng thế nhưng là nhất độc địa độc vật một trong, thần giới rất nhiều cường giả đều chết tại hư không trùng trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Lục Ly khoát tay nói. Đại đế, ngươi có biết hư không trùng có hay không biện pháp phá giải đám côn trùng này, có thể có biện pháp giết chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có. Đấu Thiên đại đế cho ra trả lời để Lục Ly sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nói ra. Trong lịch sử rất nhiều người bên trong hư không trùng, nhưng đã biết đều đã chết, trước mắt mà nói còn không người công bố nói có thể phá giải hư không trùng. Có lẽ có người phá giải, không làm người đời biết tới, có lẽ tứ đại siêu thần thế lực cũng có phá giải năng lực nhưng đã biết tình huống là không ai có thể phá giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có lẽ, Đấu Thiên đại đế dừng một chút nói ra. Giống như ngươi có thể trở về thần giới, có lẽ có thể đi tìm thoáng cái Lục Cốc Sơn người, vị này nghe nói là thần giới nhất hiểu độc vật thần nhân, người này chiến lực cảnh giới không mạnh, chỉ có thần giới đại năng cấp bậc nhưng hắn độc lại có thể độc từ thần giới chí tôn. Mà lại hắn đã từng còn giết một cái thần giới chí tôn, uy chấn thần giới. Bất quá ai cũng không biết hắn cùng tứ đại siêu thần thế lực quan hệ như thế nào, giống như ngươi đi tìm hắn, vạn nhất hắn cùng thần tượng tông quan hệ không tệ, có thể trực tiếp đem ngươi cho độc chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cốc Sơn người kỳ quái danh tự. Lục Ly đôi mắt lấp lóe thoáng cái, xuống bất định quyết tâm, Đấu Thiên đại đế nói chuyện xác thực tồn tại. Giống như Lục Cốc Sơn người cùng thần tượng tông quan hệ không tệ, hắn rất có thể sẽ bị tươi sống cho hạ độc chết. Hoặc là Lục Cốc Sơn người vụng trộm thông chi thần tượng tông, bên kia phái mấy cường giả tới đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trầm tư một lát nói đến chuyện thứ hai, hắn nói ra. Đại đế, Lục Cốc Sơn người sự tình không nói trước. La Diệp trốn, hắn trước khi đi lưu thoại hắn hỏi. Sẽ, lần nữa dẫn người hạ giới, có thể sẽ mang theo thần tượng tông người hạ giới, hắn muốn đem cửu giới cùng phụ cận giới diện toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy, ta một người là không thể nào ngăn trở nhiều người như vậy, giống như xuống tới mấy cái thần giới chí tôn, ta tựu không có biện pháp. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đấu Thiên đại đế cũng trầm mặc, giống như thần tượng tông không biết xấu hổ kia rất có thể phái xuống mấy cái thần giới chí tôn, mang theo số lớn quân sĩ hạ giới, đến lúc đó sở hữu giới diện đều nguy hiểm. Đối với thần linh tới nói, hủy diệt mấy cái nhân gian mặt đây là phi thường tiểu sự tình. Phàm nhân sinh sôi năng lực là phi thường mạnh, chỉ cần đi qua mấy vạn năm cái này giới diện hồi. Sẽ xuất hiện lần nữa chục tỷ nhân tộc, sở dĩ diệt thế đối với thần linh tới nói căn bản không tính sự tình, tựa như là đồ sát một con dã thú tộc đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi nhất định phải hồi trở lại thần giới. Sau một lát, Đấu Thiên đại đế nói ra. Ngươi phải nhanh một chút hồi trở lại thần giới, tại theo lôi ngục đi lên trước ngươi tại kia bố trí một cái cường đại cấm chế, đem phi thăng con đường phá hỏng. Chỉ cần hạ giới vô pháp phi thăng, thần giới liền hội cùng hạ giới mất đi cầu nối, bọn hắn tựu vô pháp truyền tống hạ giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn có thể dạng này. Lục Ly có chút kinh ngạc, bố trí cấm chế đơn giản a, hắn nhẹ nhõm có thể bố trí một cái đại trận đem lôi ngục thông thiên sơn cửa vào phong ấn. Bất quá như vậy phong ấn không giải khai, cửu giới cường giả tựu vĩnh viễn không cách nào phi thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly trầm tư một lát hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Ta mau chóng đi thần giới, đem phi thăng thông đạo tạm thời phong ấn, trở về sau ta có năng lực tại thần giới đứng vững cước lại giải khai không muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hư hư, Lục Ly trên thân dần dần tràn ngập ra sát khí, hắn lạnh giọng nói ra. La Diệp lần này hạ giới là thần tượng tông thầm chỉ xử a, chờ ta lên thần giới ta định để thần tượng tông trả giá đắt. Đồng thời đem việc này công bố tại chúng, để thần tượng tông ngàn người chỉ trỏ thối không ngửi được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mọi người có hay không đùa hôm nay đầu đề lão yêu gần nhất là một cái đầu đầu hào, danh tự tựu gọi yêu giả. Có đùa hôm nay đầu đề, lục soát, yêu giả, chú ý một đợt lão yêu sẽ ở đầu đề hào bên trên phát một chút long đế thương quan đồ vật ha. Giao diện cho điện thoại, cách chương.